kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện II. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 459 thôi. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Tổ Vũ khẽ bật cười. Vạn tộc đã đi rồi, 6 vị chủ nhân quy tắc đều đi. Hôm nay Ngục Thành, Bà Long Thú, Nguyệt Chiến, Trường Thành, Trường Mi, Nguyệt Khiếu đều bị giết. Vạn tộc thì rời đi. Đến lúc này trước mắt hắn chỉ còn lại những kẻ địch này. Mà đến lúc này Ngu hay Bách Chiến cũng đều triệt để thất sắc. Vạn tộc đã chạy trốn, trực tiếp chạy trốn vào trong địa ngục môn. Dù là nguy hiểm vô cùng thì cũng không muốn tranh phong cùng Tổ Vũ. Tổ Vũ đã hù chết lá gan của vạn tộc, nhưng vạn tộc tốt xấu gì còn lưu lại 6 vị chủ nhân quy tắc. Dù đi vào địa ngục môn thì cũng chưa chắc đã không có lực đánh một trận. Ngược lại thì mấy người bọn họ có vẻ như sắp xong rồi. Tổ Vũ mỉm cười. Có chiêu gì khác không? Chủ tắc có thể giết Võ Hoàn rồi tới đây sớm một chút chứ. Bách Chiến, lão bà đã tới, nhi tử thì bị ngăn cản. Hay là người gọi cha ra đi, không thì gọi nhân tổ cũng được. Vẻ mặt Bách Chiến đầy ngưng trọng. Tổ Vũ khẽ xoay xoay cổ, cười nói. Nếu đi cả rồi, vậy thì ta sẽ chơi đùa với ngươi. Tinh Nguyệt, đi giết à đàn bà xấu xí to con này. Ta sẽ tự mình đối phó với Bách Chiến. Cái gọi là vương bất kiến vương. Vương thật gặp vương giả. Hoàng thật gặp đồ giả thì đương nhiên là tự mình trù diệt hắn. Dứt lời, hắn đánh ra một quyền. Bách Chiến cũng khẽ quát, lập tức đánh ra một quyền. Tiếng nổ rất lớn. Tổ Vũ sững sững bất động. Bách Chiến phải lùi lại mấy bước. Trên tay chỉ toàn là huyết dịch. Bách Chiến, ta sẽ dùng từng quyền đánh chết người, để người hiểu nhất lực hàng thập hội là tuyên ngôn của cường giả đối với kẻ yếu. Tổ Vũ đạp không tiến lên, lại đấm ra một quyền khác. Oanh! Trên thân Bách Chiến có một cái bóng mờ hiển hiện, nhưng lại bị Tổ Vũ đánh nổ. Theo đó, một khiếu huyệt trên người hắn ta cũng bạo liệt. Quá yếu! Không đủ! Tổ Vũ quát lạnh, hắn lại đấm thêm một quyền. Bách Chiến hét lên, tất cả khiếu huyệt bộc phát ra hào quang óng ánh. Tổ Vũ cũng bộc phát 720 khiếu nhưng là cùng một nửa thân thể và một nửa biển ý chí. Một quyền này lại vẫn mạnh hơn Bách Chiến. Băng, phá, nứt. Quyền này vừa bộc phát, từng đạo thần văn hiển hiện, quy tắc đại đạo cũng hiện ra. Bách Chiến bay ngược, toàn thân hắn ta đẫm máu, đại đạo rung động, khiếu huyết thì nổ tung, tóc tai bù xù, vương miện đều bị Tổ Vũ đánh chóc ra. Bây giờ nó còn bị Tổ Vũ dẫm ở dưới chân. Tổ Vũ trà đạp, dẫm nát trước vương miện kia, thản nhiên nói. Sao người có thể coi là vương? Người thì tính là vương gì chứ? Tóc tai Bách Chiến bù xù, hắn cấp tốc đứng dậy. Cánh tay xuất hiện vô số vết rách, huyết dịch chảy ròng ròng. Tổ Vũ! Hắn nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Người không nguyện ý cho ta chút thể diện cuối cùng sao? Tổ Vũ lạnh lùng đáp. Người không có tư cách. Thể diện là thứ tự mình phải kiếm. Ta tình nguyện nể mặt đám người yếu như thiên cổ cũng sẽ không nể mặt người chút nào. Khi thiên cổ rời đi, Tổ Vũ còn đưa mắt nhìn một cái. Hắn không cho Bách Chiến tốt chút thể diện nào. Bách Chiến cười thê lương. Thì ra, ở trong mắt các người, ta thật sự đáng chết đến thế. Tổ Vũ lại đấm thêm một quyền. Nên nói đều đã nói xong, ngoại nhân đều đi, phản đồ nhà mình thì tự mình xử lý, không cần phải nói thêm gì nữa. Trước đó Tổ Vũ còn vui lòng trò chuyện vài câu với hắn, định tội cho hắn. Hiện tại vạn tập đều đã chạy, hắn chẳng muốn nói thêm gì nữa. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Mỗi một quyền đều xen lẫn các loại lực lượng đại đạo, từng quyền đánh ra khiến cho Bách Chiến máu thịt bè bét, không ngừng rút lui. Ngay thời khắc này, một tiếng giống to vang lên. Trốn! Tiếng thét kinh thiên vang lên phía sau Tổ Vũ, lôi bạo bạo hống, thân thể gã nổ chia nằm xe bầy, chỉ còn lưu lại ý chí phiêu đãng giữa thiên địa, mơ hồ có thể thấy được gã đang nhìn Tổ Vũ, tựa như muốn khẩn cầu. Tổ Vũ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Người không cứu ngu mà chạy tới cứu Bách Chiến, đồ tâm thần. Tự bạo thì cứ tự bạo đi. Thiên địa của Tô Vũ tự hồ xuất hiện một khe hở nhỏ nhỏ. Ngay một khắc này, Nguyệt La cũng giống to, điên cuồng đánh về phía Tô Vũ như là thiêu thần lao đầu vào lửa. Tô Vũ nhíu mày nhìn về phía Bách Chiến. Người cũng khá lắm, không tính là không có gì khác, tối thiểu có người nguyện ý chết vì người, nhưng người thì quá có lỗi với bọn họ. Bách Chiến lộ vẻ bi ai. Phải, ta có lỗi với bọn họ. Tổ Vũ. Bách Chiến cười khẩy, bỗng nhiên hắn ta trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ ta thật sự là phế vật, nhưng dù là phế vật thì cũng có điểm tốt. Có lẽ ta không bết bát như người nói đâu. Tổ Vũ yên lặng nhìn hắn, khí tức của Bách Chiến đột nhiên mạnh lên rất nhiều, thấp giọng cười nói. Có lẽ ta không bằng người, nhưng nhi tử của ta lại mạnh hơn ta. Tô Vũ khẽ giật mình, bỗng nhiên cười khẽ. Đệt, thế mà người còn trông cậy vào nhi tử. Một người không dựa vào chính mình mà ngày ngày hết nghĩ dựa vào dẫm vào nhi tử hoặc lão bà. Không thì dễ dựa dẫm tiểu tam. Mẹ nó, người thật sự là phế vật mà. Bách Chiến cũng không thèm để ý, cười nói. Có lẽ người nói đúng, nhưng nhi tử của ta thật sự ưu tú hơn ta nhiều. Tô Vũ, có lẽ nó mới là kình địch của người. Ta không địch lại người, cũng không bằng người. Khí huyết của Bách Chiến bỗng nhiên bạo thăng, khí tức cực kỳ cường hãn, hắn tung một quyền về phía Tổ Vũ. Một quyền này thế mà khiến cho Tổ Vũ hơi rút lui, mà những khiếu huyệt chưa nổ trên người hắn lại là nhào nhào bắt đầu nổ tung. Kìm giáp vào vương miệng của Bách Chiến hiển hiện, hắn nở nụ cười. Tái chiến! Hắn chủ động áp chế về phía Tổ Vũ, đánh ra một quyền và đồng loạt tung ra đủ loại thủ đoạn, thế nhưng khiếu huyệt lại vẫn không ngừng nổ tung. Trên thân hiển hiện vô số vết máu, hắn vẫn đánh tiếp từng quyền. Thời khắc này Bách Chiến dũng mãnh vô cùng, trăm chiến thành vương, không chiến thì sao có thể là vương. Trường Mi nói không sai, sao ta có thể sợ chiến chứ. Hắn đánh ra vô số quyền, lúc này hắn dùng mệnh để mà chiến, thế mà có thể áp chế Tổ Vũ, đánh cho Tổ Vũ liên tiếp rút lui. Hắn chỉ có giây phút ngắn ngủi này thôi, nhưng hắn vẫn muốn nở rộ ở thời khắc sau cùng. Tổ Vũ bỗng nhiên nổi giận. Người dám liều mệnh, chẳng lẽ ta không dám? Người nghĩ ta giống người sao? Đốt! Tổ Vũ gầm lên giận dữ, khí huyết bùng nổ, đại đạo thiêu đốt. Trước ánh mắt kinh ngạc của Bách Chiến, khí tức của hắn lập tức tăng vọt. Dưới loại tình huống này, Tổ Vũ hoàn toàn có thể chờ thêm một lát, chờ đợi Bách Chiến thiêu đốt chút sán lạn cuối cùng, bộc phát quang hòa còn sót lại rồi sau đó chết đi. Thế nhưng hắn không làm thế. Tổ Vũ quát lạnh. Một lần lùi là nhiều lần lùi. Huống chi ta không hy vọng một tên phản đồ có được quang hòa cuối cùng. Người cứ chết trong bì ai đi. Oanh! Lực lượng đại đạo thiểu đốt, Tổ Vũ hệt như một kẻ điên, dù chết thì hắn cũng không nguyện ý để cho người ta chết một cách sán lạn. Khai thiên! Hắn chém ra một đao, đao đạo xuất hiện, thiên địa không còn ánh sáng, đao mang chiếu rọi vạn giới. Khoách thần chùy! Một chùy đánh ra, thiên bằng địa liệt, núi lớn vỡ vụn, hỗn độ tiểu tán. Bách Chiến vừa mới dũng mãnh được chốc lát lại bị Tổ Vũ với đấu pháp liều mạng đánh cho vô cùng thê lương. Ngay tức khắc, kìm giáp vỡ vụn, vương miện nát bấy, nhục thần cũng nứt toác ra, khiếu huyệt nổ bắn tứ tung. Tổ Vũ là kẻ điên. Người biết hắn, hiểu hắn thì đều biết hắn là kẻ điên. Bách Chiến rõ ràng là sẽ chết. Tổ Vũ chỉ cần chờ đợi thêm chốc lát, không cần bỏ ra cái giá gì cũng có thể để Bách Chiến tự mất mạng. Đương nhiên một khắc cuối cùng hắn ta nhất định có thể áp chế Tổ Vũ không cách nào động đậy. Thế nhưng Tổ Vũ không muốn như thế. Dựa vào cái gì chứ? Đánh đổi một số thứ mà thôi. Tổ Vũ này chả không nổi sao? Ta chính là một người chết trong bì thảm, không nể mặt người. Chạm, phá, diệt. Một đào tái xuất, phập, cánh tay Bách Chiến bị chém đứt. Lại thêm một đào, hai chân Bách Chiến bị chém đứt. Tiếng nổ ầm vang, Tổ Vũ đá ra một cước khiến hắn ta bay ngược, vạch ra một đường máu thật dài trong hư không. Phía dưới dù là mấy vị đại chủ vương thì cũng cảm thấy trái tim lạnh ngắt. Tổ Vũ thật sự hùng ác, ngay cả một cái chết thể diện hắn cũng không cho Bách Chiến. Hắn chính là muốn đánh nát hết thầy của Bách Chiến. Lúc này sắc mặt đám võ cực nặng nề vô cùng. Bọn họ dù sao cũng đã đi theo Bách Chiến nhiều năm. Lúc này vẻ mặt võ cực biến đổi một trận. Bỗng nhiên gã quỳ một chân trên đất, thành âm hùng vĩ. Vũ Hoàng bệ hạ, Bách Chiến bệ hạ dù sao cũng là nhân chủ thứ 9. Kính xin Vũ Hoàng cho Bách Chiến bệ hạ chút thể diện cuối cùng. Chết thì cũng không thể chết như thế, quá mức thể lương. Tổ Vũ lạnh lùng vô biên, hắn dừng bước nhìn về phía Bách Chiến, thản nhiên nói. Thuộc hạ của người đang cầu tình cho người. Tổ Vũ này cũng không phải là kẻ không có tình nghĩa. Tự sát đi, Tự sát vẫn hơn là bị tăng ngược sát. Ngươi không tự sát, ta sẽ hành hạ ngươi tới chết. Bách Chiến cười buồn bã, ho ra máu rồi gật gật đầu. Đà tạ. Hắn nhìn về phía Võ Cực, lòng đầy áy náy. Đà tạ. Thật có lỗi. Ta tạ ơn các vị đã lưu lại chút thể diện cho ta. Dứt lời hắn không dãy dụa nữa. Đại đạo bỗng nhiên bắt đầu đứt đoạn. Tự sát. Đúng vậy. Bách Chiến lựa chọn tự sát. Tổ Vũ không phải người bình thường. Hắn quá độc ác. Hắn không cho Bách Chiến lưu lại chút thể diện nào. Nếu đám Võ Cực không quỳ xuống cầu xin thì hắn sẽ không cho Bách Chiến cơ hội được tự vẫn. Đây mới thật sự là kẻ tàn nhẫn. Cả đời này Bách Chiến tào ngộ rất nhiều cường giả, nhưng cường giả dù chết thì cũng phải làm cho kẻ địch chết trong uất ức như Tổ Vũ thì rất ít gặp. Bây giờ Bách Chiến đã đứt đoạn đại đạo, nhục thân bắt đầu sụp đổ. Hắn không địch lại Tổ Vũ, dù cho bộc phát thì cũng không địch lại. Nếu như thế, Chiến thì cũng sẽ chết rất uất ức. Bệ hạ. Bỗng một tiếng thề lương chuyển đến. Tổ Vũ vừa muốn xoay người tung quyền thì Nguyệt La đã vội nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ khẩn cầu. Vạn cầu người, để cho ta đưa bệ hạ một đoạn đường. À, hành lễ với Tổ Vũ khiến cho hắn khẽ nhíu mày. Nguyệt La thề lương cầu xin. Vạn xin Vũ Hoàng. Thành toàn cho ta. Ta biết, Vũ Hoàng chán ghét ta. Tổ Vũ khẽ nhíu mày, ghét bỏ nói. Đi mau. Nguyệt La lộ ra nụ cười sán lạn, phục sức trên thân ả bỗng nhiên biến ảo, lộ ra màu sắc, điềm đạm, đáng yêu. À nhìn về phía Bách Chiến, dịu dàng khẽ hỏi. Bệ hạ. Ánh mắt Bách Chiến đục ngầu, nhìn ả mà lộ ra vẻ bi ai. Bệ hạ. Nguyệt La bước từng bước một về phía hắn, ả lộ ra dáng vẻ mềm mại xinh đẹp. Là ta sai rồi, ta không đến nghe mệnh lệnh của ngu, cố ý dẫn bệ hạ tới cự nhân tộc. Trong mắt ta, bệ hạ mãi mãi cũng là vị bá vương quét ngang thiên hạ trong triều tịch thứ 9. Bệ hạ, ta sẽ đưa ngài đoạn đường cuối cùng, chỉ hy vọng còn có kiếp sau. Bách Chiến lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu. Bỗng nhiên hắn tiến lên nắm lấy tay Nguyệt La, đoạn hỏi. Người nói muốn nhìn vạn giới từ không trung, ta sẽ dẫn người đi nhìn. Hắn không hề nhìn ngu, chỉ nắm lấy tay Nguyệt La bay về phía bầu trời. Càng bay càng cao, có điều thân ảnh lại dần dần tán loạn, mà Nguyệt La cũng dần dần biến mất. Thành âm của Bách Chiến còn truyền đến, lộ ra dáng vẻ thoải mái. Ta thực sự không xứng làm vương. Hơn 6.000 năm trước ta nên mang Nguyệt La đi quỷ ẩn mới phải. Có lẽ sẽ chẳng có những chuyện hôm nay. Tổ Vũ, đà tạ. Tạ ơn Tổ Vũ ở một khắc cuối cùng vẫn cho hắn cơ hội. Tổ Vũ yên lặng như bọn họ tiêu tán. Ánh mắt hắn vẫn rất hở hững, thầm nghĩ. Không cần khách khí. Nếu không phải cuối cùng tên cháu trai nhà ngươi đem lực lượng đại đạo tán loạn vào trong thiên địa của ta, thì ta dù chết cũng sẽ không cho người chết yên ổn. Bách Chiến biết Tổ Vũ rất hung ác, cho nên ở phút cuối cùng vì lưu lại cho mình chút thể diện, hắn đã lựa chọn dung nhập vô số lực lượng thần thể đạo vào thiên địa của Tổ Vũ. Đây mới là điểm mấu chốt khiến Tổ Vũ không ngăn cản. Nếu không dù hai người muốn thành đôi uyên ương sinh tử có nhau gì đó, có tin ta tung một quyền đánh cho các người tán loạn hay không? Hắn chính là hung ác như vậy. Bách Chiến biết, Nguyệt La cũng biết, cho nên hai người đều lựa chọn tự đoạn đại đạo, lưu lại lực lượng đại đạo trong thiên địa của Tổ Vũ. Cho đến lúc này, địch nhân cơ hồ đều đã chết sạch. Trong thiền địa chỉ còn lại 3 người. Tổ Vũ, hư ảnh của Tinh Nguyệt và Ngu. Sau một trận chiến, Tổ Vũ giết sạch cường địch, đánh cho vạn tộc phải trốn vào địa ngục môn. Đến lúc này chỉ có Ngu là còn sống. Chẳng những còn sống mà nữ nhân này thật sự rất mạnh. Ả đánh cho hư ảnh của Tinh Nguyệt đều sắp tán loạn. Nhưng sau khi Bách Chiến vẫn lạc, sắc mặt Ngu cũng triệt để trở nên âm trầm. Bách Chiến đã chết. Nếu một khắc cuối cùng hắn ta tự bạo, có lẽ có thể nổ tung thiên địa của Tổ Vũ. Nhưng Bách Chiến lại lựa chọn tự đoạn đại đạo, chỉ vì cầu chút an yên ngắn ngủi, mang theo Nguyệt La sòng túc sòng phì. Phế vật! Ngu hử lạnh, trong lòng ả ngập tràn phẫn nộ nóng nảy. Thế cục tốt đẹp lại bị Bách Chiến náo thành cái dạng này. Nếu không, ả và Bách Chiến đã sớm bỏ chạy rồi. Bây giờ vạn giới cũng chấn động theo, Bách Chiến tử vong, vạn tộc rút lui, toàn bộ khí vận của vạn giới đều đang tụ tập vào thiên địa của Tổ Vũ. Ngu cũng cảm nhận được, Tổ Vũ đang mạnh lên rất rõ ràng. Tiếp tục như thế, chỉ sợ ả cũng khó thoát khỏi cái chết. Tổ Vũ mỉm cười nhìn ả, rồi lại nhìn Bách Chiến và Nguyệt La đang tiêu tán trong hư không. Hắn khẽ cảm khái. Nam nhân của người phản bội người rồi, thật đáng thương. Ngu lạnh lùng đáp. Phản bội thì phản bội. Loại phế vật này chết cũng đáng đời. Tội nghiệp thay, người hay là nên nói như thế trước khi hắn chết. Tổ Vũ bật cười. Ngu rất mạnh, không dễ giết chút nào. Còn nữa, chủ tác giờ vẫn chưa tới vậy. Điều này không hợp lý cho lắm. Cha người chết, mẹ người cũng sắp chết. Người có không xuất hiện thì ta sẽ phải giết mẹ người đấy. Lúc này Tổ Vũ cùng cường đại, quét ngang chư thiên, diệt tội tộc, xua đuổi vạn tộc, giết bách chiến, trần chính quét ngang hết thầy. Tính toán, âm mưu, chờ đợi, ẩn núp gì đó, ở trước mặt ta đều vô dụng. Ta sẽ dốc hết sức trần áp chư thiên. 4 năm trước ta rời khỏi Nam Nguyên, chinh chiến không ngớt, giết chóc không ngừng. 4 năm sau, ngoại trừ ả đàn bà tên ngu và chủ tắc, Tổ Vũ đã quét ngang hết thầy mọi kẻ địch. Đương nhiên, đây là đàn nói tới vạn giới. Vạn giới trong mắt Tổ Vũ chỉ là chẳng diện nhỏ, bởi vì cường giả đều đã rời đi. Các vị nhân hoàn đều không ở đây, trên 100 vị chủ nhân quy tắc của vạn tộc cũng vậy. Những sự tồn tại như tiên hoàn năm đó đã là chủ nhân quy tắc nhị đẳng, hiện tại không biết đã mạnh cỡ nào. Dù bây giờ Tô Vũ không ngừng dung hợp thì hắn cũng chỉ là cấp độ nhị đẳng mà thôi. Đây là cảm giác của bản thân hắn. Một khi không có thiên địa của nhân hoàng kèm theo mà chỉ ở trong thiên địa của bản thân thì có khả năng hắn còn không đến được nhị đẳng. Đây chính là sự chênh lệch. Đương nhiên, dù không đến được nhị đẳng, hắn cũng có thể chiến với ngu. Nhị đẳng có lẽ là một đường ranh giới, tối thiểu trong mắt Tô Vũ là như thế. Năm đó chỉ có tứ cực nhân vương và hoàng của các đại tộc tiền mà thần mới đạt đến cấp độ này. Nếu có thể tùy ý đạt tới thì vị mở thiên môn như võ hoàng sẽ không bị kẹt tại tam đẳng đỉnh phong mãi như vậy. Ngu cũng giống như võ hoàng, cấp bậc hẳn là không khác biệt lắm. Hiện tại Tô Vũ còn có thể mượn lực nhân hoàng, thực lực vẫn có thể áp đảo à? Tới không được sao? Bị võ hoàng xử lý rồi à? Tô Vũ khẽ cười. Nếu tên ngốc võ hoàng cũng có thể giết chủ tắc, vậy thì chủ tắc quả thực là đồ phế vật, ta cũng chẳng cần lo lắng thêm làm gì. Võ hoàng dĩ nhiên không yếu, lão rất cường đại, thế nhưng có đôi khi chiến đấu không đơn giản chỉ nhìn thực lực. Nếu chủ tắc không cách nào ứng phó được võ hoàng thì Tô Vũ cảm thấy người này không đáng để lo, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Dù đến tam đẳng thì cũng vẫn là tiểu nhân vật. Đấu không lại võ hoàng, đại biểu đấu không lại võ vương. Đấu không lại võ vương tức là đấu không lại văn vương hay nhân hoàng, chớ nói chỉ là đấu với mình. Thôi được, Tô Vũ cản rỡ mà tự nâng bản thân lên rất cao. Không có cách nào cả. Hôm nay đánh quá thuận lợi, tâm tình rất tốt nên hắn cứ thế mà bành trướng. Đột nhiên cảm giác được nhân hoàng cũng chẳng phải cao siêu gì. Chủ yếu là hắn phát hiện hình như nhân hoàng rất dễ nói chuyện, dễ bắt nạt. Ăn hiếp người thành thật thì Tô Vũ đã cực kỳ quen tay. Đương nhiên, chuyện nhân hoàng là người thành thật cũng chỉ nói đùa cho vui mà thôi. Nếu y mà như vậy thì đã không thể trở thành vạn tộc cộng chủ. Mấu chốt ở chỗ đại đạo của nhân hoàng, thương sinh là trách nhiệm của y, nhân tộc là trách nhiệm của y, vạn vật cũng là trách nhiệm của y. Tổ Vũ biết, kỳ thật gông xiềng của nhân hoàng rất nặng cho nên hắn mới làm càn hơn nhiều. Hắn bước từng bước về phía ngu, mặt mang ý cười. Ngu, trò chuyện chút đi. Ngu tung một kích đánh lui Tình Nguyệt, vẻ mặt ả đầy ngưng trọng, khẽ nói. Người muốn nói chuyện gì? Tổ Vũ cười đáp. Thế này, ta thấy người hình như cũng tu thân thể đạo, còn là thân thể đạo của cự nhân tộc. Người đoạn hết lực lượng đại đạo của mình rồi dung nhập thiên địa của ta. Ta sẽ không giết người. Người xem coi có được không? Mặt ngu lập tức tái xanh. Xì tẩm vọng tưởng. Thời khắc này ả nâng trường thương lên, đứng hiền ngang cao lớn. Tổ Vũ, người coi bản cung là tên phế vật bách chiến hay sao? Người muốn giết ta lại đơn giản như vậy à? Còn dám bảo ta đoạn đại đạo dung nhập vào thiên địa của người? Người quá mơ tưởng rồi. Tổ Vũ thở dài một tiếng. Cho thể diện mà cũng không cần. Con của người không đến, vậy thì cứ đánh chết người trước vậy. Giết! Bạo hống một tiếng, Tổ Vũ bỗng nhiên giải phong tầng dưới thiên địa quát. Toàn bộ chủ nhân quy tắc tập hợp. Cùng nhau vây giết. Mẹ nó, ai thèm đơn đấu với người cơ chứ? Mọi người khẽ giật mình. Sau một khắc, một đám người vội vã bay lên. Đám Hồng Nguyệt chưa quá ăn ý nên vẫn còn chần chừ. Đại chủ vườn thấy thế lập tức chuyển âm mắng. Cơ hội cuối cùng, nhanh lên, thất thần làm cái gì nữa? Các người ngớ ngẩn hay sao? Tổ Vũ quần ẩu đối thủ là chuyện quá bình thường rồi. Cũng đâu phải lần đầu tiên hắn làm như vậy. Khi hắn cảm thấy có thể quần ẩu thì hắn nhất định sẽ quần ẩu. Chưa bao giờ hắn phải nghĩ ngợi nhiều. Lúc trước, Tây Vương Phi cũng bị một đám cường giả quần ẩu đến mức nhục thần bạo tạc. Đám Hồng Nguyệt thật sự chưa kịp thích ứng bởi vì trước đó Tổ Vũ biểu hiện quá hùng mạnh. Một mình quét ngang vạn cổ. Kết quả đánh đến cuối cùng chỉ còn một người. Hắn lại bỗng nhiên hô hào mọi người tới đánh hội đồng. Thực sự là chưa thể thích ứng. Nếu ngay từ đầu người đã quần ẩu thì mọi người sẽ chẳng bỡ ngỡ như vậy. Dù Hồng Nguyệt huyết ảnh không quá thích ứng, nhưng nhìn thấy những người khác sóng vai lao ra thì bọn hắn cũng không do dự nữa, cấp tốc đánh tới. Nếu bảo giết Bách Chiến, nói thật, dù sao đã theo hắn nhiều năm nên không hạ thủ được. Còn nếu giết Ngu thì đương nhiên phải dốc toàn lực mà đánh. Bách Chiến hận ả mà họ cũng hận. Họ còn hận ả hơn rất nhiều. Đã như vậy thì cũng đừng nói tới đạo nghĩa gì nữa, cứ xông lên quần đấu cho rồi. Đơn độc đối mặt với Ngu trong tình trạng đã hơi tụt giảm cảnh giới thì đại khái họ cũng sẽ bị xử lý trong 2-3 quyền mà thôi. Thế nhưng chúng ta có nhiều người. Rất nhiều. Bây giờ đang ở trong thiên địa của Tổ Vũ, nên họ vẫn được gia tăng thực lực. Thế nên dẫu suy yếu thì cũng không tính là quá nhiều. Nếu như rời khỏi đây thì mọi người chắc chắn sẽ suy yếu không ít. Giết! Giết tổ tông nhà ả! Làm thịt ả! Mọi người giống giận không ngừng, thô bỉ vô cùng. Thành âm thô bỉ tất nhiên là của đám cự phủ rồi. Bây giờ vẻ mặt của Ngu cũng biến đổi. Ả hét lên. Tổ Vũ, ngươi thực sự không quan tâm chút thể diện nào sao? Tổ Vũ hít mắt cười đáp. Giết ngươi rồi thì còn ai biết nữa? Thật là, ta cần thể diện chứ. Nhưng kẻ biết ta không có thể diện đều đã bị ta giết. Còn lại đều là người một nhà. Cũng chính là những người không cần ta có mặt mũi nhất. Đạo lý này mà không hiểu sao? Thật ngu xuẩn. Chẳng lẽ đại chủ vương bọn họ còn dám ở bên ngoài nói ta không có sĩ diện? Tổ Vũ nhè răng cười. Sau một khắc bỗng nhiên thiên địa thu nhỏ, từng vòng xoáy hiển hiện bao vây Ngu vào trong đó. Tổ Vũ thản nhiên nói, đừng lại gần, quá nguy hiểm, tất cả công kích từ xa. Bày trận. Tổ Vũ cười chỉ huy, phân ra 6 phương, chung quanh trên dưới, một phương 2 vị chủ nhân quy tắc, toàn bộ công kích từ xa cho ta. Ta sẽ dùng thiên địa trấn áp ả, mai chết ả đi. Tổ Vũ! Ngủ triệt để nổi giận, hắn làm như vậy thì ả muốn giết người cũng đừng hòng làm được. Tổ Vũ không để ý tới Ngu, chỉ coi như ả không tồn tại. Bây giờ hắn cấp tốc điều động lực lượng tứ phương, thở hổn hển nói, gia hỏa này thật mạnh, không dễ đánh chết tí nào. Không tổn hại gì mà giết chết ả thì lại càng khó hơn. Tất cả cường giả hệ khống chế cùng ta khống chế ả. Tất cả cường giả hệ công kích dùng hết sức mạnh giết chết ả cho ta. Nhanh lên, có lẽ con trai quả sắp tới, thừa dịp y chưa đến phải giết chết ả. Sau đó giết luôn con trai quả, một người nhà vui vẻ đoàn tụ. Thiên địa của Tô Vũ tiếp tục trấn áp. Lúc này cường giả hệ khống chế thật sự là không ít. Trong mắt Thiên Mệnh Hầu hiện ra một đường tuyến sợi dây kia cấp tốc quấn quanh tứ phương, phòng tỏa hư không. Đại chủ vương điều khiển nhẫn nại đại đạo không ngừng quát khẽ, trấn áp Ngu hoàn toàn. Những người khác cũng lần lượt xếp hàng ở 4 phương 8 hướng để công kích từ xa. Loại đấu pháp này bình thường rất ít xuất hiện. Trong quân thì gặp không ít, nhưng cường giả giao chiến lại hiếm mà thấy được. Tổ Vũ thực ra có thể coi như người trong quân. Người của đại hạ phủ cơ hồ đều là binh. Trong học phủ cũng thường xuyên dạy quân trận như thế này. Lần thứ nhất hắn xuất chiến thực thụ vẫn là khi theo chân tập phòng bộ của Nam Nguyên đi làm nhiệm vụ. Lúc ấy một đám thiên quân đối phó với vạn thạch cũng chính là bằng cách này. Ngu bị bao vây vào giữa, gầm thét liên tục. Một cây trường thương vùng vẩy, chật như nềm cối. Ả cầm trường thương, gầm thét không ngừng. Từng phương đầm ra đều khiến phòng cấm chung quanh vỡ vụn. Thế nhưng rất nhanh phòng cấm lại khôi phục. Tổ Vũ tự mình trấn áp. Áp lực này thực sự rất lớn. Không chỉ như thế, những người khác sử dụng đủ loại binh khí, toàn bộ đều nện lên trên người ả. Trước đó, Nam Vương bị ả dùng một phương bức lùi. Hiện tại vẫn còn kìm nén lửa giận. Lòng dạ của nữ nhân rất nhỏ nhen. Tiền đạo vùn vùn vút đánh nứt thử không. Chằm chằm quật lên trên mặt Ngu. Bịch một tiếng. Ngu chặn được giày của phi cầu nhưng lại không chặn nổi roi của Nam Vương. Ngay lập tức trên mặt ả nhiều một vết máu. Đáng chết. Ngu cực kỳ tức giận. Các người đang tự tìm cái chết. Các người dám khinh nhờn hậu duệ của nhân tổ vĩ đại. Ả là hậu duệ của nhân tổ, mà số lượng truyền thừa thực chất cũng không nhiều. Thời khắc này Ngu cảm nhận được áp lực ngập trời, tử vong như trầu trực sau lưng. Tổ Vũ có nhiều chủ nhân quy tắc lắm. Cự phủ, thiền mệnh, Nam Vương, Hồng Nguyệt, Đại Chủ Vương, Huyết Ảnh, Tử Linh Đế Tôn, Hồng Mông đều là chủ nhân quy tắc đoạn đạo rồi dung nhập. Mà thực ra Nam Vương đã trưởng khống quy tắc đại đạo ở nơi đây từ trước, nên cũng không tính là đoạn đạo. Mặt khác, đám người Lam Sơn, Thiên Hỏa, Kỳ Vương Phi khi ở trong thiên địa cũng vô cùng cường đại. Sau khi thiên địa của Tô Vũ trở nên mạnh mẽ, thì chiến lực của mọi người ở đây đều đạt đến cực hạn. Lúc này, rất nhiều cường giả liên thủ vây giết Ngu. Chầm chớp mắt áo giáp của ả vỡ vụn, lộ ra bộ ngực máu thịt bẻ bét. Rất bự. Tổ Vũ nhìn thấy thì cười tủm tỉm. Ở bên cạnh hư ảnh của Tinh Nguyệt bỗng nhiên mắng. Người quá vô sỉ. Tổ Vũ sững sờ. Cái gì cơ? Vậy giết ả như vậy là rất vô sỉ sao? Tình Nguyệt đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Ta đương nhiên phải vây giết à? Chẳng lẽ ta lại đơn đả độc đấu? Sau đó hồ hào một mình ta sẽ giết chết người. Ta có bệnh đâu. Tình Nguyệt chỉ cất tấp nói. Ta phải đi đây. Tình hình chiến đấu bên kia không quá tốt. Những năm qua vạn tộc không tổn thất nhiều vị chủ nhân quy tắc. Ngược lại còn tăng thêm một nhóm lớn. Mạnh hơn thời thượng cổ nhiều. Nhân tộc thì tổn thất không nhỏ. Người phải cẩn thận. Dứt lời hư ảnh của nàng bắt đầu tiêu tán. Tổ Vũ hơi biến sắc. Biết rõ đây cũng không phải do Tinh Nguyệt muốn đi nên hắn vội vàng nói. Gánh không được nữa sao? Chẳng lẽ thiên địa của nhân hoàng muốn cỏ lại? Sao ta biết được? Thành âm bất mãn của Tinh Nguyệt mơ hồ vang lên. Hỏi cái này thực sự rất không thú vị. Sao người không hỏi thử xem ta ở bên kia sống có tốt hay không? Tổ Vũ đâu thèm quan tâm chuyện đó. Hắn vội vàng quát. Chớ vội đi. Nhớ dặn các vị nhân vương tu luyện thân thể đạo chưa chết cẩn thận một chút. Qua một quãng thời gian nữa có thể ta sẽ rút ra hơn phần nửa lực lượng trong đó. Nhắc họ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, ta sẽ trở lại cho bọn hắn một chút. Nhớ kỹ đừng quên, đây là chuyện lớn đấy. Bằng không thì nhân vương chết đi cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Biết rồi. Xẹp một tiếng, thời không trường hà lan tràn đến. Hư ảnh của Tinh Nguyệt lập tức biến mất. Mà dù nàng rất muốn ở lại thêm nữa nhưng mà không được. Lực lượng của trường hà quá hùng mãnh. Nếu nàng không đi thì bản tôn cũng sẽ xảy ra chuyện. Lúc này Tô Vũ mới thở dốc một tiếng. Gấp chết ta rồi. Ngài muốn đi mà không nói sớm một chút, làm hại ta suýt nữa đã quên nhắc nhở mọi người. Trong vòng vây, ngù bạo hống liên tục, điền cuồng chém giết nhưng lại không cách nào phá vây. Ngù nổi giận gầm lên một tiếng, lòng tràn ngập phẫn nộ. Tổ Vũ, người đừng có ép ta phải cá chết lưới rách với người. Ta chính là đích trưởng của nhân tổ. Nhân tổ từng lưu lại một chút lực lượng. Mặc dù không mạnh, nhưng đối phó với thiên địa rách nát của người cũng là đủ rồi. Chẳng lẽ người muốn đồng quy vu tận với ta? Tổ Vũ khẽ giật mình. Thật sao? Nói nhảm. Ngủ điển tiết gầm thét. Trưởng thường bỗng nhiên vỡ vụn lộ ra bộ dáng chân thực. Đó là một cây gậy trúc rất dài và nhỏ. Ngủ phẫn nộ nói. Đây là vật mà nhân tổ sử dụng khi dẫn đầu nhân tộc đi ra khỏi tuyệt địa. Năm đó khi nhân tổ gian khổ lập nghiệp, một đường dẫn dắt nhân tộc thoát khỏi tuyệt địa, xưng bá chư thiên. Vật này chính là thứ mà nhân tổ thường dùng. Nó còn mạnh hơn tình vũ ấn của nhân hoàng nhiều. Lúc này Tô Vũ thực sự đã cảm nhận được một chút lực lượng mênh mông hùng mạnh. Cỗ lực lượng kia nói như thế nào đây? Kỳ thật nó hơi cùng loại với tình vụ ấn hay nhân chủ ấn, nhưng mà chúng lại không quá giống nhau. Nó rất cường đại. Khi cây gậy trúc xuất hiện thì lập tức có một lực lượng bảng bạc chuyển khắp bốn phương. Đám người đang vây công bỗng nhiên đều hơi kinh hồn táng đảm. Lực lượng kia rất thần thánh, rất uy nghiêm. Dần dần mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy chút hình ảnh một vị lão nhân khoác khăn chạm gai, gậy trúc dò đường, gõ nát đám dã thú rắn rết ẩn hiện. Mơ hồ có thể thấy được cảnh tượng làm người ta chấn động. Một số người thậm chí cảm thấy tâm thần chấn động, dường như còn hơi bị uy hiếp. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, hắn còn thấy rõ hơn những người khác nhiều, thậm chí hắn thấy được dáng vẻ của lão nhân kia. Ông ta vô cùng mệt mỏi, cầm cây gậy trúc nện gõ còn một con tiểu dã thú đang quấy rối. Tổ Vũ nhìn một lúc, dường như hắn đã xa vào trong hỗn độn. Khi nhìn kỹ lại thì không khỏi hít khí. Đâu phải là tiểu dã thú gì mà kia là một con mãnh hổ ải phong cường đại. Trước mặt lão nhân nó lại cực kỳ bé nhỏ, bị gậy trúc đập cho đầu rơi máu chảy, thậm chí lực lượng đại đạo cũng phải tràn lan. Mơ hồ trong đó, Tổ Vũ thậm chí nhận ra đây là một loại thú hỗn độn, khả năng là nó còn có thực lực chủ nhân quy tắc. Mà lão nhân như đang xua đuổi dã thú quấy rối. Cứ thế nhẹ nhàng đập cho đối phương đầu rơi máu chảy, bay rớt ra ngoài. Nửa ngày đều không đứng dậy được. Thật là mạnh. Tổ Vũ cực kỳ chấn động. Thật là lợi hại. Đây thật sự là nhân vật đánh chủ nhân quỷ tắc mà không khác gì đánh cháu trai. Nhân tổ. Đây là nhân tổ ở thời kỳ nào? Hẳn là từ lúc ban đầu. Không nghe thấy ngu nói à? Lúc đầu nhân tổ mới dùng thứ vũ khí ấy. Giống như trước khi nhân hoàn thống nhất trừ thiên thì hắn ta đã dùng tình vụ ấn vậy. Chẳng lẽ Bách Chiến nhìn thấy cái này? Tổ Vũ thầm nghĩ. Nhân tổ thực sự rất cường đại. Cường đại đến mức Tổ Vũ đều cảm thấy nhân hoàng ở cuối thời thượng cổ thật sự có thể mạnh hơn nhân tổ được sao? Đánh chủ nhân quỷ tắc là như vậy ư? Thật sự quá lợi hại. Mà hình như địa vị càng cao, hoặc là nó khí vận nhân tộc càng dày đặc thì sẽ nhìn thấy càng rõ ràng. Dư quang của Tổ Vũ đảo qua, hắn phát hiện hình ảnh này ảnh hưởng tới người khác không lớn, nhưng cũng có mấy người lộ vẻ mặt sợ hãi, đầu chảy đầy mồ hôi. Đại chủ vương, Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh đều như thế. Những vị có khí vận không mạnh, thực lực bình thường hoặc là ngoại tộc thì lại cảm thụ không quá rõ ràng. Chỉ có chút ít vẻ rung động mà thôi. Nhân tổ. Tổ Vũ thì thào một tiếng. Cũng phải, nhân tổ là lãnh tụ của nhân tộc tại thủa Thái Cổ. Càng là nhân tộc có khí vận hưng thịnh thì sẽ càng nhìn thấy rõ ràng. Mà ngay một khắc này, cảm giác của Tổ Vũ bỗng nhiên lại thay đổi. Lập tức, hắn giống như trở thành đầu mãnh thú kia. Đầu óc hắn hỏa hết cả lên. Gậy, cây gậy chốc đánh vào trên thân, bịch một tiếng. Tổ Vũ cảm thấy mình sẽ phải chết. Đại đạo đất gãy, thân thể cực kỳ cường hãn đang dạn nứt, toàn bộ nội tạng đều bị chấn vỡ vụn. Tử vong. Bây giờ hắn giống như cảm nhận được nguy cơ tử vong chân chính bùa vây. Hắn giống như đã tự mình thể nghiệm cảm giác bị nhân tổ dùng gậy đánh chết. Sau một khắc, Tổ Vũ thấy hỏa mắt, lần nữa thấy rõ ràng mọi vật ở trước mặt. Họ vẫn còn đang vây giết, cây gậy chốc vẫn còn nhưng không có uy áp cực kỳ cường hãn như trước. Sắc mặt của Ngô cũng trắng bệch, có vẻ như mới rồi ả cố ý bộc phát nên bây giờ hơi chống đỡ không nổi. Không thể không dừng lại mọi hình ảnh. Ngô nhìn về phía Tổ Vũ cười lạnh rồi nói. Thả ta đi, Tổ Vũ. Sắc mặt Tổ Vũ cũng hơi tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm cây gậy chốc khiến cho Ngô cho là hắn đang sợ hãi. Mà Tổ Vũ lại không ngừng hít sâu. Lợi hại, thật lợi hại. Cây gậy trúc này quả là chí bảo. Địch, cho người thật là lãng phí. Không được, ta muốn cái này, ta nhất định phải có cái này. Tổ Vũ nuốt nước miếng, ánh mắt hơi điên cuồng. Nó còn lợi hại hơn cả tinh vũ ấn mà còn là bình khí có tính cổng sát. Trời ạ, bảo vật của nhân tổ quả nhiên là đồ tốt. Giết ả cho ta, hôm nay con trai của ả tới thì cũng không cứu được ả đâu. Dù ra ra của ả tới thì cũng vô dụng. Tổ Vũ bạo hống một tiếng cả giận quát. Nhìn cái gì? Đại chủ vương, các người điếc rồi à? Giết, nhất định phải giết à? Cùng lắm thì chết thôi, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục cho các người. Thứ này là bảo vật, mẹ nó đến ta mà cũng bị dẫn dắt vào, thể hội được cảm giác tử vong. Thật sự quá sảng khoái, rất nhiều ngày rồi ta không được trải nghiệm cảm giác đó. Lần gần nhất vẫn là khi khai thiên, đã sắp trôi qua 2 tháng rồi. Ngủ lập tức sửng sốt, Tổ Vũ lại không chần chờ tí nào, hắn quát. Nhanh lên! Cảm giác tử vong thật sự quá sảng khoái, đáng tiếc không thể ngủ được. Lần trước hắn cảm giác thời gian ngừng lại đến mức có thể ngủ một giấc. Về phần nguy cơ tử vong, thôi đi, Tổ Vũ căn bản không để ý tới nó. Từ nhỏ ta đã bị thời gian sách ép sắp điên rồi. Đã chết mấy ngàn lần mấy vạn lần, lúc trước còn thực sự trải nghiệm cảm giác tử vong. Nói thật cũng chỉ như thế mà thôi. Lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác tử vong thì sẽ rất sợ hãi. Tổ Vũ có ký ức này bởi vì đó là lần đầu tiên hắn nằm mơ, dọa cho hắn phát sốt vài ngày. Thần trí không rõ, trắng đêm khó ngủ. Kém chút nữa đã tự bức chết bản thân mà cũng không dám đi ngủ. Bóng ma tâm lý cực kỳ dày nặng. Lần thứ hai hắn cũng rất sợ hãi. Lần thứ ba vẫn còn sợ hãi. Lần thứ tư, lần thứ năm. Cho tới bây giờ Tổ Vũ chỉ muốn nói, cút con mẹ người đi, thứ đồ gì chứ, chẳng phải chỉ là loại cảm giác này thôi sao? Quen là tốt rồi. Quen thuộc mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Chả lẽ Bách Chiến bị thứ này hù dọa sao? Tổ Vũ ngẫm nghĩ, có lẽ là thế. Khi đó hẳn là lần đầu tiên Bách Chiến trải nghiệm loại nại cảm giác tử vong này. Về sau lại bị ngu chấn nhiếp nên có lẽ hắn ta thực sự đã bị dọa sợ. Nhân tổ cường hãn đến vậy thì sao hắn dám phản kháng? Khi Bách Chiến gặp được ngu thì có lẽ hắn ta mới chỉ là thiên vương. Hiệu quả của cây gậy trúc kia quá lớn, cộng thêm khí vận dồi dào của nhân chủ đời thứ 9 ở thời khắc đỉnh cao nhất, nên thứ hắn ta nhìn thấy chỉ sợ sẽ không hề ít. Nghĩ như vậy, Tổ Vũ dường như cũng hơi hơi hiểu được. Thế nhưng cũng đâu có gì nhỉ? Khi ta còn là một đứa bé trải nghiệm trước tử vong như thế cũng đâu có bị hù chết đâu. Tổ Vũ bó tay luôn rồi. Mẹ nó, từ khi 6 tuổi ta đã bắt đầu thể nghiệm cảm giác đáng sợ này, nhưng cũng không thấy ta bị hù chết. Cái này không phải dần dần sẽ quen sao? Khi Tổ Vũ còn đang suy nghĩ, Ngô đã khẽ biến sắc, bởi vì ả nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta kinh dị. Sau khi Tổ Vũ gầm thét, đám đại chủ vương vốn còn hơi sợ hãi lại bỗng nhiên như điên như dại, đồng loạt hét gào đánh tới phía ả. Tổ Vũ cũng tiếp tục quát. Nhanh lên, giết ả đi, nhất định phải đoạt lấy cái gậy trúc kìa, đó là bảo vật tốt. Ta nghĩ kỹ rồi, nhất định phải đập bể nó rồi dùng nhập thiên địa của ta, cho cự trúc hầu hoặc là Tam Nguyệt dùng. Trời ạ, Tam Nguyệt, ngài và cự trúc ra sức chút đi. Khả năng cao là sẽ có thêm một vị trí cường đấy. Hai vị ai mạnh hơn thì ta đưa cho người đó. Không thì ta sẽ cho Cửu Nguyệt. Thần thể Tam Nguyệt lập tức lớn mạnh mà cự trúc hầu cũng thế. Sau một khắc, thần thể Cửu Nguyệt cũng phồng lên. Sò ra còn lớn hơn cả cự trúc hầu. Tam Nguyệt vô cùng phẫn nộ giận dữ hết. Hai tên hỗn trướng, Cửu Nguyệt, tên cháu trải bất hiếu nhà người. Cửu Nguyệt thế mà cũng muốn đoạt gậy. Đánh chết y. Cự trúc hầu không thèm để ý tới hai người họ. Ông chỉ lo cầm cây trúc lớn trong tay, điên cuồng đập ầm ầm về phía Ngô, đánh chết người. Đúng lúc này lại có tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời. Ta, bệ hạ, của ta. Thiền Diệt đột nhiên hóa thân thành một con khỉ lớn giống giận gào thét. Ta cũng dùng gậy trúc, bệ hạ, ta cũng cần mà. Hắn hóa thân thành con khỉ lớn, đây chính là cơ hội cuối cùng. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta không thể tiếp tục như thế, ta quá thảm rồi. Ta phải cường đại hơn, ta muốn giết Ngu rồi cướp đoạt cây gậy trúc này, trở thành chí bảo trong đại đạo của ta. Ta muốn trở thành chí cường. Tổ Vũ đã nhắc tới cường giả chí cường, vậy thì hiển nhiên một khi dung nhập thiên địa, có thể sẽ sản sinh ra một vị đỉnh cấp gần với Tổ Vũ. Thiền Diệt nghĩ đại bổng của ta và cây gậy trúc kia có gì khác nhau sao? Không có. Thế nên ta phải giết. Thiên Diệt 18 thức. Thiên Diệt, Địa Diệt, Thương Sinh. Một cây đại bổng diệt diệt thiên địa, quét ngang hư không. Thiên Diệt điên rồi. Tiếng nổ vang trời, đại bổng đánh vào thân thể của Ngô. À vừa hơi nhấc gậy trúc lên thì đại bổng của Thiên Diệt đến từ tiền chiến hầu đã lập tức bị đánh thành hai đoạn. Thiên Diệt không kinh sợ chút nào mà còn lấy làm mừng, cười như điên như cuồng. Ta nhất định phải là của ta. Quá mạnh. Nhìn lúc này đối thủ cạnh tranh quán nhiều lắm. Tam Nguyệt, Cự Trúc, Cửu Nguyệt cũng đã nhào nhào bạo phát. Bên kia Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt, Lục Nguyệt, Bát Nguyệt đều đồng loạt giơ cây trúc lớn lên, điên cuồng đánh tới. Trỏng mắt của Tứ Nguyệt như muốn chừng rách ra. Ta cũng được, ta cũng có thể mà, ta cũng cần, mau đánh, đánh đi. Cảnh tượng điên cuồng này khiến Tổ Vũ cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Ta chỉ nói vậy thôi mà, đám thực thiết nhất tập này đều điên hết rồi. Ngoại trừ Viên Nguyệt hơi thận trọng một chút thì toàn bộ các vị thực thiết tộc khác đều điên rồi. Thiên Diệt cũng điên rồi. Đây chính là chủ nhân quy tắc tam đẳng đỉnh cấp, chứ không phải hợp đạo tam đẳng. Dù Tô Vũ đã áp chế đối phương thì đối phương cũng rất cường đại. Các người không sợ toàn quân bị diệt sao? Mà Ngu còn ngơ ngác hơn cả Tô Vũ. Nhất thời à đều bị đánh cho choáng váng. Bọn hắn không sợ nhân tổ à? À nhị không được nổi giận gầm lên. Các người thật sự không sợ uy nghiêm của nhân tổ sao? Không phải nhân tộc thì thôi đi, người thuộc nhân tộc cũng không sợ chút nào. Sợ chứ. Lúc này có người nhịn không được mà nhỏ giọng nói. Nhưng mà bệ hạ còn một đáng sợ hơn. Tổ Vũ trừng mắt một cái. Ai vừa nói đấy? Nói hiểu nói vượt. Ta đáng sợ ư? Ta là hoàng giả nhân nghĩa mà. Ta giống như nhân hoàng nhân ái với thuộc hạ, với con dân vô cùng. Ai dám tung tin đồn nhảm thế kìa? Trong mắt Tổ Vũ trừng cả dạng, trừng cả đám. Ai dám tung tin đồn nhảm với ta thế? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một người, đó chính là Diệt Tầm Vương. Nhìn chằm chằm cái vị cũng đã đến cấp độ thiên vương mà cảm giác tồn tại vẫn rất thấp này, hắn cả giận mắng: "Ngươi dám tung tin đồn nhảm ư?" Sắc mặt Diệt Tầm Vương trắng nhợt: "Ta không nói gì mà." "Nói bậy, không phải là ta nói." "Đánh chết à? Diệt Tầm, ngươi mau xông lên." Tổ Vũ giận dữ quát một tiếng: "Dùng thời gian của ngươi đá cho ta trở lại kỳ suy yếu, mau lên." Cách không mà đá. Diệt Tầm Vương cắn răng điên cuồng đá chân, toàn bộ hư không đều bị y đá bể. Lúc này Ngô cũng mơ hồ cảm nhận được một chút khác thường. Thời gian giống như đang trôi qua nhưng lại rất chậm chạp. Ảnh hưởng đến ả cũng không quá lớn, mà Diệt Tầm Vương thì đã mệt tới thở hồn hển. Chênh lệch quá xa. Trời tà, ta làm sao có thể ảnh hưởng được vị này? Thế nhưng y không dám không đá. Lòng dạ của Tô Vũ rất hẹp hòi, nếu không xuất lực thì chắc chắn sau này không lâu, tại năm nào đó chuyện gì đó hắn khiến tất cả mọi người đều biết mọi việc. Không chỉ như thế, khả năng có sẽ lưu danh sử sách. Thôi, coi như tầm miệng tiện đi, ta chỉ nói một lời thật lòng thế mà lại bị nghe được. Vừa rồi đám khốn kiếp kia thế mà đều trầm mặc không lên tiếng. Người thành thật quả thật quá bi thảm rồi. Ngu thực sự không thể nào tin nổi. Tô Vũ đáng sợ hơn cả nhân tổ ư? Thôi được. Thật ra là bởi vì mọi người chịu ảnh hưởng không quá lớn, chủ yếu hầu hết uy lực đã bị Tổ Vũ tiếp nhận, mà Tổ Vũ thì lại chẳng để ý chuyện này. Cộng thêm bản thân hắn quả thật rất đáng sợ, tối thiểu là trong mắt một số người hắn cộng lực uy hiếp còn hơn cả nhân tổ. Nếu như thế, tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ quá nhiều. Tổ Vũ! Ngu nổi giận gầm lên, người muốn bức tà cá chết lưới rách sao? Một khi ta nghiền vỡ vật này, thiên địa của người cũng sẽ bị tổn hại 7 phần. Tổ Vũ biến sắc. Dọa ta à? Lập tức hắn vội vàng cười tươi. Tạ ơn đã nhắc nhở. Người chết thì có thể phục sinh, thiên địa diệt thì sẽ tiêu đời. Cũng may thiên địa của nhân hoàng có chưa rút đi. Cảm ơn nhé. Trước hết ta sẽ kéo thiên địa của nhân hoàng đến gần người. Người cứ nổ của nhân hoàng ấy, chứ đừng nổ ta. nhờ cả vào người. Dù sao ngài ấy đã từ bỏ thiên địa này rồi. Ngủ khẽ giật mình, sau một khắc mặt ả lộ rõ về tuyệt vọng. Tổ Vũ, đúng vậy, hắn có hai tầng thiên địa. Một tầng là của bản thân Tổ Vũ, một tầng thuộc về Nhân Hoàng. Thiên địa của Nhân Hoàng vẫn còn chưa tiêu tán. Mà phía dưới đám đại chủ vương đều thầm mắng trong lòng. Người thực sự quá bị ổi, thiên địa của Nhân Hoàng thì có thể cho nổ sao? Tổ Vũ mới mắc kệ chuyện này, hắn cười ha hả nói. Đánh ả đi, ngu, bây giờ người chủ động rào ra rồi tự mình đoạn đạo. Ta sẽ tha cho người khỏi chết. Nếu không, ha ha, người muốn dùng thủ đoạn gì để bức bách ta thì ta sẽ tùy theo người. Người muốn tự bạo cây gậy trúc này, ta cũng mặc kệ người. Thiên địa của Nhân Hoàng đã đặt vào, người cho nổ thì ta sẽ thuận tay dung hợp luôn, không cần thông qua sự đồng ý của Nhân Hoàng gì nữa. Van cầu người mau phát nổ đi. Tổ Vũ phấn khởi nói, nhờ cả vào người đấy, mau mau tự bạo. Người tự bạo bản thân rồi lại tự bạo gậy trúc, 100% có thể nổ tung thiên địa của Nhân Hoàng. Người bình thường đúng là không làm được, nhưng người thì nhất định không có vấn đề gì. Hắn nói một hồi mà trong lòng cũng kích động hơn hẳn. Đừng nóng vội, chờ một lát đã, nổ ở đấy chưa hẳn đã nổ nát được đâu. Ta dẫn người tới Thiên Hà Khẩu, nổ ở đó 100% có thể nổ tung được. Người đừng vội nhá, ta chuyển thiên địa chút thôi, rất nhanh là xong, nhờ cả vào người đấy. Dứt lời, Tô Vũ nói làm liền làm. Hắn bạo hống một tiếng, bỗng nhiên hóa thân thành cự nhân, kéo một thiên địa cực đại bay về hướng đạo nguyên chỉ địa. Tốc độ lại không được nhanh lắm. Tô Vũ hồ lớn, kiên trì thêm chút rồi hãy tự bạo. Van người đó, nhất định phải nổ tại Thiên Hà Khẩu nhé, không thì thật sự rất khó nổ hết được. Nhân Hoàng mạnh lắm, mặc dù thiên địa ngày ấy mở chỉ là tàn thứ phẩm, thế nhưng người bình thường không phá được đâu. Làm vậy thì người cũng kiếm lời, bằng không người nổ cũng chỉ uổng phí. Nhưng nếu là ở bên kia thì người có thể nổ bể đại đạo của Nhân Hoàng, người chết rồi cũng có thể tự hào một chút, lưu lại thành danh rằng ta đã sắp trực tiếp đổ sập thiên địa của Nhân Hoàng. Cực kỳ an tĩnh, lúc này ngủ cũng im lặng. À, vô cùng tuyệt vọng, uể oải, sụp đổ, điên cuồng. Quá nhiều cảm xúc đang trùng kích tâm tư à, bởi vì Tô Vũ thật sự rất nghiêm túc. Hắn không còn đánh à nữa, hắn đang chạy tới nâng thiên địa hướng về phía đạo nguyên trì địa. Mặc dù rất chậm nhưng Tô Vũ vẫn kiên trì không ngừng bay về bên kia, vừa đi vừa giống. Lưu được núi xanh thì không lo không có củi đốt, chờ một lát, sống một hồi tính một hồi, tự bạo sớm thì chỉ chết sớm, không có tí thành tích nào cả. Người chờ một chút. Coi như ta vạn người đấy, tỷ tỷ. Ngu muốn điên luôn rồi. Tỷ tỷ không tốt sao? Tẩu tử được không? Ta và Bách Chiến Huynh có quan hệ rất tốt. Ta sai rồi, sớm biết thế thì ta hẳn là nên đánh chết Nguyệt Là, không nên để bọn họ hắn làm một đôi uyên ương. Ta có lỗi với tẩu tử. Tẩu tử đừng nóng vội, ta nhất định sẽ đào mộ. Không, ta nhất định sẽ nghiền xương chúng thành chó. Cậu nam nữ nên giết. Lúc này Ngô đã triệt để tuyệt vọng. Tổ Vũ là tên điên, thật sự điên cuồng. Một tên điên từ đầu đến đuôi. Hắn thực sự không quan tâm cá chết lưới rách gì đó, bởi vì cá chết rồi thì lưới cũng không thể phá được. Nổ cũng chỉ là nổ thiên địa của Nhân Hoàng mà thôi, có quan hệ gì với Tổ Vũ đâu. Người thích nổ thì nổ đi, chỉ cầu người nổ muộn một chút, chờ ta kéo thiên địa đến bên Thiên Hà Khẩu đã. Khi người gặp được loại người như Tổ Vũ, hết thảy thủ đoạn của người đối với hắn đều không có tác dụng gì. Cho dù là ai thì cũng sẽ tuyệt vọng. Mà ngay khi Tô Vũ khiêng thiên địa giả sức bay về phía bên kia, một tiếng cảm khái khẽ vang lên. Vũ Hoàng, cần gì phải làm thế? Hết tập 459. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.